Xem ra là muốn mời đại ca ra mặt giải quyết chuyện nhà. Lúc Tần Vọng Thiên trở lại khách điếm thì mặt trời đã lên cao. Đẩy cửa vào thì thấy Mộc Lăng mặc áo ngoài ngắn, xem ra đã tỉnh, hay là đúng hơn là vừa mới tỉnh. Ngơ ngác ngồi dưới đất xuất thần, ánh mắt mơ màng, cổ áo mở rộng, vai lộ ra một mảng lớn. Cái kìa, trắng à. Người tỉnh. Tần Phụng Thiên thu hồi ánh mắt, đi tới bên bàn tự rót một chén nước. Mộc Lăng đứng lên, nhặt cối đầu trên mặt đất vỗ vỗ. Hơ... một tiếng, nằm lại trên giường ngủ tiếp. Tần Quận Thiên có cảm giác muốn đánh người. Người muốn luyện thần công không phải điều thức khuya dậy sớm gian lao khổ luyện sao? Mộc Lăng như thế nào như vậy? Hắn không biết là khi Tư Đồ đuổi Mộc Lăng ra cửa thì mắng: nuôi ngươi còn không bằng nuôi một con heo. Đến trưa Mộc Lăng cuối cùng đã tỉnh, thần thanh khí sảng, rửa tay, thay quần áo, còn bỏ một nắm dược liệu kỳ quái vào trong trà. Uống vài chén thì vẫy vẫy gọi Tần Vọng Thiên: tiểu tử qua đây. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng thấp hơn mình nửa cái đầu, gầy hơn mình một vòng, thầm nói: ngươi dám gọi tiểu quỷ? Qua đây mau. Mộc Lăng trừng mắt: không trị thương nữa sao? Tần Vọng Thiên không tình nguyện mà ngồi xuống trước mặt Mộc Lăng. Mộc Lăng vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài, vừa định chạm đến mặt Tần Vọng Thiên đã bị túm lấy. Chờ một chút. Làm gì? Mộc Lăng có chút bất mãn. Thật ra là Tần Vọng Thiên đột nhiên nhớ tới, hình như sáng nay Mộc Lăng đã dùng tay gãi chân, nghi ngờ hỏi hắn: người đã rửa tay chưa? Mộc Lăng sửng sốt một hồi, chân mày nhảy một cái, bổ nhào đến chà sát lung tung trên mặt Tần Vọng Thiên. Tiểu tử thối, dám ngại lão tử bẩn. Tần Vọng Thiên kinh hãi, vừa tránh vừa đỡ chiêu Mộc Lăng đánh tới. Tới tới lùi lùi hơn 10 chiêu, chẳng còn phân biệt được trên dưới. Tần Vọng Thiên càng đánh càng kinh hãi. Vậy còn không dò ra thực lực của Mộc Lăng. Mộc Lăng lại dần dần nhíu mày, trở tay ngăn một chưởng, nhảy ra ngoài nhìn hắn: ngươi làm sao biết công phu thất tuyệt môn? Tần Vọng Thiên giật mình: không hổ là nhị đương gia Hắc Phần Bảo, cả thất tuyệt môn cũng biết đến. Mộc Lăng lắc đầu, nghiêm mặt nói: ngươi là kẻ ngu si sao? Công phu thất tuyệt môn cực kỳ thâm độc, ngươi luyện càng thông thạo càng trúng độc sâu, đây là nguyên nhân vết bỏng của ngươi vẫn còn đau. Tần Vọng Thiên tìm ghế ngồi xuống, không nhẹ không nặng nói: bản thân y thuật không thông đừng trách người khác. Mộc Lăng nghiến răng: tiểu quỷ chết tiệt, miệng chó không mọc được ngà voi. Tần Vũng Thiên khinh khỉnh: người thử mọc ra một cái ta nhìn xem. Mộc Lăng mất một chốc mới hiểu được Tần Vũng Thiên mắng hắn, cơn tức dâng lên nhảy dựng lên mắng: người tiểu hỗn đản, thông phan diện. Tần Vũng Thiên sửng sốt: thông phan diện? Một lúc lâu mới phản ứng lại, Mộc Lăng nói tóc hắn giống cộng hành, lại còn phan diện. Hai người nghiến răng, mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Mộc Lăng ngồi xuống, tiếp tục uống trà, hỏi Tần Vọng Thiên: người luyện đến tầng mấy rồi? Tầng thứ 6. Tần Vọng Thiên nhàn nhạt trả lời. Mộc Lăng đem một miệng đầy nước phun hết lên mặt Tần Vọng Thiên: ngươi sao mà bẩn quá vậy? Tần Vọng Thiên lau mặt: nước gì vậy? Toàn là mùi thuốc đông y. Mộc Lăng kéo cổ tay Tần Vọng Thiên, vươn ba ngón bắt mạch, kinh hãi: tiểu thư người điên ư? Không muốn sống nữa sao? Tần Vọng Thiên lại như chẳng hề quan tâm: ta còn sống được bao lâu? Mộc Lăng nhíu mày: người luyện đến tầng thứ 7 không phải đã khí tuyệt rồi sao? Để làm gì chứ? Muốn tuyệt thế võ công đến điên rồi à? Tần Vọng Thiên không nói, nhìn Mộc Lăng: người nói xem, công phu hiện tại của ta đánh thắng được Tư Đồ không? Mộc Lăng nhướng mày: nằm mơ đi, 7 thất tuyệt lão nhân đều là do Tư Đồ giết chết, chỉ bằng ngươi đã đánh lại Tư Đồ. Vậy còn ngươi? Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn trời, cân nhắc một chút: tình huống hiện tại của ngươi không chừng chưa đợi đến ngày đó đã chết rồi. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút lại hỏi: vậy còn Nhạc Tại Đình? Mộc Lăng suy nghĩ một chút, cau mày nói: Nhạc Tại Đình bất quá là một nhân tài mới xuất hiện, công phu Nhạc gia cũng chỉ tầm tầm.

phong độ anh tuấn bất phàm. Người nọ quan sát Mộc Lăng một chút. Huynh đài thật thú vị. Mộc Lăng chớp chớp mắt, kéo Tiểu Hắc nói: Tiểu Hắc, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Nói xong quay người đi tiếp. Chờ một chút. Người nọ bước nhanh lên một bước, ngăn cản Mộc Lăng, cười nói: Các hạ biết y thuật, vừa rồi may có các hạ xuất thủ tương trợ. Mộc Lăng híp mắt quan sát một chút, mới nhận ra đây là bạch y nhân vừa nãy cứu người. Lại quan sát người nọ một lần, một thân bạch y sạch sẽ gọn gàng, quần áo vải vóc may rất tinh tế, có thể thấy được giá trị xa xỉ. Thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười cộng thêm một đầu tóc đen chảy chuốt cẩn thận, thoạt nhìn có vẻ tiêu sái. Mộc Lăng gật đầu, quả thật đủ ăn đủ mặc. Nói xong còn muốn đi, người nọ đơn giản chỉ tiến lên một bước ngăn lại, cười nói: Sao các hạ đã vội vã muốn đi rồi? Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn trời: Cô nương ta liều mạng nhảy sông, không phải cũng vì được ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta xem náo nhiệt làm gì? Ha ha ha. Người nọ cười ha ha nói: Huynh đài thật tinh mắt, làm sao phát hiện ra? Mộc Lăng không thích cách người nọ cười, xem ra hắn không phải thật lòng cười mà chỉ cười vì phải cười, so với nhăn mặt không khác nhau là bao nhiêu. Lười biếng trả lời: Nói thừa, chỗ nào có cô nương du hộ không mang theo hạ nhân? Còn nữa, chỗ nào trước khi nhả xuống đã chiêu to? Người nọ gật đầu nhìn Mộc Lăng một hồi: Huynh đài cao kiến, được rồi, có muốn cùng uống một chén không? Mộc Lăng mở to mắt: Ta mắc gì muốn cùng ngươi uống một chén? Nói xong thì kéo Tiểu Hắc: Tiểu Hắc đi, chúng ta không được nói chuyện với người lạ. Người nọ cười ha hả đuổi theo nói: Nói tên họ không phải là quen biết rồi sao? Tại hạ Nhạc Tại Đình, các hạ tôn tính đại danh. Mộc Lăng đứng lại, vươn ngón út ngoái ngoái lỗ tai: Cái kia phía sau là gì? Tại... Người nọ nhịn không được bật cười: Nhạc Tại Đình. Mộc Lăng sửng sốt chốc lát, đột nhiên ôm cổ Tiểu Hắc cọ cọ: Nương à, ta không bao giờ lo chuyện bô đồng nữa. Nhạc Tại Đình bị Mộc Lăng khiến cho không hiểu ra sao, hỏi: Huynh đài, tên của tại hạ có vấn đề gì sao? Huynh... À... Nhạc Tại Đình muốn giữ lại, thế nhưng Mộc Lăng đã bưng hai tay chạy như bay, vừa chạy vừa lẩm bẩm: Ta chưa từng nghe gì hết, không có nghe thấy. Hết chương 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nha.